Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 185. Chương 185 chương hồi 185 Nghiêm Mặc người còn chưa tới đạt nguyên tế bộ lạc đại môn. Hào đã dẫn người đón ra tới, hai bên cũng không có gì khách sáo. Gặp mặt sau trực tiếp tiến vào chủ đề. Hào vẻ mặt xấu hổ mà nói cho Nghiêm Mặc, Thu Thật đã tỉnh lại. Nói chính mình không có việc gì, chỉ là mệt mỏi, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Trước mắt ai đều không nghĩ thấy, Nghiêm Mặc cười cười, cũng không thèm để ý. Nếu là hắn té xỉu, hắn cũng không hy vọng lão tư tế đến thăm hắn. Hắn cùng lão tư tế nhìn nhau ghét nhau, không phải thù địch hơn hẳn thù địch. Một phương hôn mê khi còn chưa tính, lẫn nhau thanh tỉnh dưới tình huống. Gặp lại bất quá cấp lẫn nhau ngột ngạt mà thôi, Thu Thật đại nhân không có việc gì tốt nhất. Nếu hắn yêu cầu nghỉ ngơi, ta đây liền không đi quấy rầy hắn. Nghiêm Mặc lưu lại hai chỉ ngưu chân, quyền đương thăm bệnh lễ Phật dừng một chút. Hắn vẫn là đề ra một chút, mùa đông sắp xảy ra. Ta tưởng nguyên tế đã làm tốt qua mùa đông chuẩn bị. Nhưng nơi này mùa đông dài lâu, nếu trên đường có cái gì yêu cầu trao đổi. Nhưng tùy thời đi tìm chúng ta, Hào gật gật đầu. Hắn biết Nghiêm Mặc nói trao đổi chỉ chính là cái gì. Nếu có thể, hắn cũng không hy vọng dùng thịt người tới thay thế đồ ăn. Đến lúc đó thật sự ngao không đi xuống. Cùng với đem người giết chết ăn thịt, còn không bằng đem người đổi cấp cửu nguyên, Mặc đại nhân. Còn không có cảm tạ các ngươi. Nguyện ý làm ta bộ lạc chiến sĩ đi theo tranh bọn họ cùng đi tiến hành mùa đông trước cuối cùng một lần đại săn thú, này không có gì. Người nhiều điểm cũng an toàn. Đúng rồi, ta bộ lạc tính toán ở săn thú đội trở về ngày thứ năm làm một lần chợ. Tưởng mời phụ cận mấy cái bộ tộc ở Bắc Ngoại Thành tiến hành vật phẩm trao đổi. Thời gian vì 3 ngày. Đến lúc đó hồng diêm, thịt loại, da lông, vải bố. Sinh hoạt công cụ chờ đều sẽ có trao đổi, Hào ánh mắt sáng lên. Cái này Hào, vũ khí đâu? Cửu Nguyên có thể hay không đem cung tiễn lấy ra tới trao đổi? Nghiêm Mặc cười, các người lùn cũng sẽ tham gia lần này chợ. Bọn họ tay nghề tương đương không tồi. Ta tưởng bọn họ trung hẳn là sẽ có người lấy cung tiễn ra tới làm trao đổi. Nhưng là đại giới nói vậy cũng không nhỏ, tộc người lùn làm cung tiễn cũng đúng. Hào xem qua cửu nguyên chiến sĩ cùng người lùn dùng cung tiễn đi săn. Đã sớm mắt thèm không thôi. Lần này chẳng sợ lấy ra đại lượng đồ ăn trao đổi. Hắn cũng muốn đổi một ít cung tiễn trở về, thấy Nghiêm Mặc phải đi về. Hào thập phần luyến tiếc. Một đường đem người đưa đến cửu nguyên bắc cửa thành. Cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế nhưng không hào thấy. Hắn lại ngượng ngùng thường xuyên tới cửa quấy rầy. Lần này Nghiêm Mặc có thể chủ động tiến đến vấn an lão tư tế. Hắn lại là kinh ngạc lại là cảm động. Càng muốn mượn cơ hội này cùng Nghiêm Mặc nhiều tâm sự, Nghiêm Mặc cũng mượn cơ hội này hướng Hào. Đưa ra bộ lạc liên minh tư tưởng. Hắn đầu tiên cho thấy cửu nguyên không có gồm thâu phụ cận bất luận cái gì bộ lạc ý tứ. Mà là hy vọng đại gia có thể cùng nhau canh gác hỗ trợ. Bộ lạc cùng bộ lạc chi gian có thể kết làm huynh đệ bộ lạc. Ở có địch nhân khi cộng đồng kháng địch, ở đồ ăn không đủ khi có thể cùng nhau đến phương xa săn thú. Bộ lạc chi gian nhưng tiến hành giao dịch, thông hôn, cho nhau học tập tư từ, Hào nghe xong giữa lưng không động đậy đã. Tỏ vẻ hắn sẽ cẩn thận suy xét nguyên tế bộ lạc đệ nhị lều lớn nội. Lão tư tế gọi lại Thu Ninh, ta mới vừa tỉnh lại đầu rất đau. Vừa rồi đem ngươi tên đều đã quên. Già rồi. Lão tư tế thở dài một tiếng, Thu Ninh vội vàng tiến lên đỡ hắn ngồi dậy. Đại nhân, ta kêu Thu Ninh, là đệ tử của ngươi, không có người hoài nghi lão tư tế ký ức xuất hiện vấn đề một chuyện. Bởi vì phía trước lão tư tế ở mau chết phía trước đều sẽ như vậy. Bọn họ sẽ dần dần mất đi quá vãng ký ức, thậm chí liền vừa mới ăn qua đồ ăn đều sẽ quên. Cuối cùng khi bọn hắn liền sinh tồn bản năng đều quên khi. Bọn họ liền sẽ đi gặp mẫu thần, ngươi nói cửu nguyên tư tế Mặc đại nhân tới gặp ta. Đúng vậy, ngươi cảm thấy kia Mặc đại nhân là cái dạng gì người? Thu Ninh không rõ lão tư tế vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi hắn cái này. Nhưng hắn cũng không dám không trả lời. Chỉ có thể thật cẩn thận nói. Mặc đại nhân hắn tuổi tác không lớn, nhưng rất lợi hại, hiểu được rất nhiều. Đương nhiên hắn còn không bằng đại nhân ngươi, lão tư tế quan sát đến Thu Ninh biểu tình. Đúng lúc che lại cái trán, thở dài, không biết như thế nào. Lần này tỉnh lại ta giống như đã quên rất nhiều chuyện. Ngươi nói Cửu Nguyên cùng Mặc đại nhân, ta có ấn tượng, nhưng cẩn thận tưởng lại nhớ rõ, không rõ lắm. Ngươi cùng ta nhiều lời nói. Nói không chừng ta một lát liền nghĩ tới, đúng vậy. Thu Ninh liền đem hắn biết nói Cửu Nguyên. Việc toàn bộ nói cho lão tư tế, lão tư tế một bên nghe một bên gật đầu. Nghe tới cái này hắn phía trước cho rằng cường đại vô cùng bộ lạc thế nhưng là mới kiến thành khi. Hắn một chút ngồi thẳng thân thể. Người nói Cửu Nguyên thủ lĩnh là chúng ta nguyên tế người. Bọn họ tư tế Mặc đại nhân mới chỉ có mười mấy tuổi. Đúng vậy, bọn họ bộ lạc tổng cộng bao nhiêu người? Lão tư tế đã bất chấp có thể hay không bại lộ. Càng kỹ càng tỉ mỉ hỏi, Thu Ninh nghĩ nghĩ. Trả lời, ta nghe tù trưởng đại nhân nói. Nếu không tính người lùn cùng nhân ngư, Cửu Nguyên cũng liền 300 nhiều người. Còn không có chúng ta bộ lạc người nhiều. Bọn họ đại đa số chiến sĩ cũng đều là chúng ta bộ lạc quá khứ, cũng chính là Cửu Nguyên tương. Đương với từ nguyên tế phân đi ra ngoài. Đại khái đúng không? Thu Ninh cũng không hiểu cái này, bọn họ thủ lĩnh nguyên chiến là bọn họ. Lợi hại nhất chiến sĩ. Đúng vậy, mấy cấp? Lục cấp, Thu Ninh trong mắt hiện lên sùng bái quang mang. Nguyên chiến đại nhân là lục cấp thần huyết chiến sĩ. Có thể thao tác thổ nhưỡng. Nhưng lợi hại, lục cấp sao? Lão tư tế lại đem thân thể phóng mềm. Chỉ có thể lại chờ một chút. Ít nhất phải chờ tới hắn đem thân thể này hoàn toàn dung hợp lại dùng tinh thạch lực lượng tăng lên. Này cấp bậc đến lục cấp mới thôi, đáng giận. Nếu không phải ở nhất mấu chốt thời điểm bị kia chỉ không biết từ nơi nào vụt ra tới cốt bảo quấy. Nhiễu, làm hại hắn bản thể thiếu chút nữa bị đánh tan. Hắn không thể không dùng đại bộ phận năng lượng đi duy trì bản thể hoàn chỉnh. Cũng không đến mức cuối cùng chỉ vớt đến như vậy một khối già cả thân hình, hắn nguyên bản mục tiêu. Là hắn trước mắt thiếu niên. Đáng tiếc thiếu niên này tinh thần thế nhưng so lão nhân này muốn ngưng thật kiên cường đến nhiều. Mặt khác tráng niên người càng không cần phải nói. Chỉ có lão nhân này đại khái quá già rồi. Cũng mau tới rồi ngày chết. Tinh thần tan rã, hắn mới có thể bám vào người thành công nếu lúc ấy không có lão nhân này. Hắn đại khái chỉ có thể tìm một con tinh thần thể càng mỏng manh sâu tới bám vào người. Kia mới nghiêm túc không xong. Hắn tưởng lại đổi một khối càng thích hợp thân thể. Tỉ như cái kia Cửu Nguyên thủ lĩnh liền rất hảo. Lại tuổi trẻ, lại là lục cấp thần huyết chiến sĩ. Chỉ cần hắn có thể dung hợp này thân thể. Liền không cần lại lãng phí rất nhiều quý giá cao giai nguyên tinh đi đề cao chiến sĩ cấp bậc. Nhưng là hiện giờ hắn một không có năng lượng, nhị không có cao giai nguyên tinh nơi tay. Muốn đổi mới thân thể chỉ có thể lại chờ một đoạn thời gian, bất quá thân thể này thân phận nhưng. Thật ra không tồi, một cái 600 nhiều người bộ lạc tư tế. Vẫn là kia Cửu Nguyên hàng xóm. Nhưng lợi dụng địa phương quá nhiều, Thu Ninh. Người biết kia chuột đất giống nhau cốt bảo là ai sao? Cốt bảo, lão tư tế tận lực làm ra hòa ái tươi cười. Sờ sờ Thu Ninh đầu. Xem ra ta còn không có cùng ngươi đã nói cái này. Trở về sau ta từ từ nói cho ngươi, Thu Ninh kinh tủng. Tư tế đại nhân thế nhưng đối hắn cười đến như vậy ôn hòa. Còn sờ đầu của hắn. Rầm rập, đại địa một trận chấn động. Trực tiếp ngủ ở trên mặt đất nguyên tế mọi người cảm thụ nhất rõ ràng, đây là. Lão tư tế sắc mặt khẽ biến. Có đại hình dã thú tới gần. Số lượng còn không ít, mau đỡ ta đi ra ngoài, Thu Ninh vội vàng đỡ lão tư tế đứng lên. Hai người cùng nhau hướng chướng ngoại đi đến, nguyên tế các chiến sĩ lúc này cũng đã toàn bộ làm. Tốt phòng bị, cảnh giác mà nhìn phương xa, mới vừa đem Nghiêm Mặc đưa đến Cửu Nguyên Bắc cửa thành Hào cùng Nghiêm. Mặc cùng nhau quay đầu hồi xem phương Bắc, Hào không yên tâm nguyên tế bộ lạc, lập tức liền dẫn người phản hồi. Nghiêm Mặc Tắc nhanh chóng bước lên Bắc Thành lâu, dầm dập chấn động càng ngày càng gần. Kiệt rất nhiều dã thú thân ảnh còn chưa nhìn đến. Cửu Phong đại gia thanh âm trước truyền tới, Nghiêm Mặc một phách đầu. Hỏng rồi, Giác Mã tới, nhưng trong khoảng thời gian này bận quá. Hắn đã quên cùng Nguyên Chiến nói chuyện này. Càng đã quên không có làm đại gia chuẩn bị bộ mã công cụ, Cửu Phong mang đến động tĩnh thật sự quá lớn, chẳng những nguyên tế chiến sĩ khẩn trương vô cùng. Cửu Nguyên, người lùn, nhân ngư cũng tất cả đều toát ra đầu vọng phương Bắc. Kiệt Mặc Mặc, mau tới chảo Giác Mã. Nó cùng Thiết Bối Long một nhà có bản lĩnh đem Giác Mã chạy tới. Lại không bản lĩnh thuần phục bọn họ. Cửu Nguyên muốn Giác Mã. Chỉ có chính mình phái người tới bắt, Cửu Phong lại làm cái gì? Nguyên Chiến thân ảnh xuất hiện ở Nghiêm Mặc bên người, nó cùng Thiết Bối Long gấp trở về một đám. Giác Mã, Nguyên Chiến nhướng mày. Này chỉ phi điểu cuối cùng làm chuyện tốt. Nhìn thế, số lượng hẳn là không ít. Chúng ta mùa đông đồ ăn đủ rồi, chó má đồ ăn. Đó là bổn tư tế đại nhân cấp chiến sĩ chuẩn bị tương lai chiến đấu đồng bọn. Lâm thời làm bộ mã. Tắc cũng không kịp, Nghiêm Mặc chạy nhanh thúc giục Nguyên Chiến. Người đi lộng cái ba mặt hâm, một mặt hoãn hố to, muốn rất lớn, chờ những cái đó Giác Mã toàn bộ chạy tiến cái kia trong hầm. Lại đem mặt sau dốc thoải cũng lấp kín, người tưởng tượng bái Nhật tộc giống nhau thuần phục những cái đó Giác Mã. Đối, Giác Mã cùng bình thường mã thú nhưng không giống nhau, đại gia. Mau đi đi, một không giống nhau. Trước vây khốn lại nói, Nguyên Chiến bị này thanh, đại gia kêu đến thể xác và tinh thần sảng khoái. Thả người nhảy, từ trên thành lâu nhảy xuống. Đại gia cái này xưng hô dĩ vãng nhưng chỉ có Cửu Phong có thể được hưởng. Nguyên Chiến không rõ, trong đó ý tứ. Nhưng Mạc Danh cảm thấy cái này xưng hô thực nghiêu, cùng với cát bụi cùng tiếng chân. Giác Mã đàn rốt cuộc hiện ra thân ảnh. Ở Nghiêm Mặc trong mắt. Liền nhìn đến không đếm được tài giỏi cao chót vót quái thú hướng về phía Cửu Nguyên chạy như điên. Mà đến, kia thế nhìn liền đáng sợ, ta thao. Kia thật là ngựa, không phải cái gì quái thú. Giác Mã, cái trán hai bên có giống nghiêu giống nhau cong giác. Giác bén nhọn lợi, thật dài mặt ngựa cùng cổ cập ngực bụng tứ chi thượng đều phúc có cứng rắn chất sừng tầng. Thật giống như trời sinh mặc giáp trụ một thân khôi giáp, nhất giống mã đại khái là đuôi ngựa cùng. Tông mau, đón gió tung bay, xoáy khí vô cùng, này đó Giác Mã thân hình đều thập phần mạnh mẽ cao lớn. Thân thể cường tráng, đương chúng nó kết thành quần lạc cùng nhau xông tới khi liền tựa như chiến xa đánh sâu vào, Nghiêm Mặc xem đến kích động vạn phần. Hắn muốn lưu lại này đàn Giác Mã, nhất định phải lưu lại. Hắn cũng không lòng tham, chỉ cần có thể lưu lại 100 thất tả hữu liền đủ. Nhiều hắn cũng sợ dưỡng không sống, mà này đàn Giác Mã xem số lượng, ước chừng có 300 đến 500 chi gian, ngẫm lại. Về sau Cửu Nguyên chiến sĩ thân xuyên bằng da khôi giáp, cầm trong tay cốt đao, vai lưng cung tiễn, cưỡi này đàn Giác Mã đi ra ngoài khi nên có bao nhiêu uy phong. Có này đàn Giác Mã. Cửu Nguyên sức chiến đấu ít nhất có thể đề cao tam thành. Chỉ cần không gặp đến cao giai thần huyết chiến sĩ. Bọn họ liền cơ bản không sợ gì cả. Gặp được lợi hại dã thú. Đánh không lại cũng có thể trốn. Kiệt. Cửu Phong ở trên bầu trời vừa thấy đến phía trước mặt đất hạ hãm liền biết kia chỉ kêu Nguyên. Chiến đại hai chân quái động tay động chân. Lập tức dương giọng kêu gọi Thiết Bối Long một nhà. Thiết Bối Long một nhà chậm hạ tốc độ. Phía trước Giác Mã đàn lại không biết địch nhân đã không còn đuổi theo chúng nó. Dẫn đầu Giác Mã thực thông minh. Nhìn đến phía trước thành trì cùng đại hà còn riêng mang theo đại gia tránh đi. Nhưng nó lại thông minh cũng không nghĩ tới có người có thể đủ làm bình thản đại địa đột nhiên biến. Thành hố to, mấy trăm thất Giác Mã liền như vậy toàn bộ chạy vào hố, dẫn đầu Giác Mã chạy vội chạy. Vội liền xem phía trước đột nhiên xuất hiện một đồ cao cao tường đất. Lập tức ngốc, quay đầu liền hướng mặt khác phương hướng chạy. Chính là vô luận nó như thế nào chạy. Bốn phía đều có cao cao tường đất che đậy, đây là có chuyện gì? Mã đàn rối loạn, ngựa đầu đàn không chịu liền như vậy ngồi chờ chết. Nó sau này chạy một đoạn đường. nhanh hơn tốc độ, nhắm ngay tường đất liền phải nhảy qua đi, chính là tường đất thế nhưng lại biến cao. Bốn phía tường đất đều ở lên cao. Cái này rác mã đàn như vậy bị sinh sôi vây khốn, Nghiêm Mặc duỗi thẳng cánh tay đối Cửu Phong đong. Được, Cửu Phong cánh vừa thu lại liền đi xuống hướng, Kiệt. Mặc Mặc, ta lợi hại không lợi hại. Đại điểu vọt tới thiếu niên bên người, liền lấy đầu cọ hắn, cùng hắn làm nũng, lợi hại lợi hại. Người thiên hạ đệ nhất, Nghiêm Mặc nhón chân, không được vuốt ve Cửu Phong điểu miệng, Cửu Phong cao hứng mà phát ra lộc cộc thanh. Nói cho Nghiêm Mặc, nó còn thấy được Cửu Nguyên phái ra đi săn thú chiến sĩ. Nói bọn họ liền phải trở về, phải không? Thật tốt quá, ục ục. Bọn họ rất nhiều người bị thương, bị thương. Có như vậy nhiều thần huyết chiến sĩ còn sẽ bị thương. Nghiêm Mặc thu hồi gương mặt tươi cười. Cửu Phong, ngươi còn nhìn đến cái gì? Cửu Phong nói một đống, nhưng nó miêu tả rất mơ hồ. Nghiêm Mặc cũng vô pháp phán đoán trong đó này đó là hữu dụng tin tức. Cửu Phong, ngươi nhìn đến chúng ta chiến sĩ là đã ở trở về đi, vẫn là còn ở săn thú? Ục ục, trở về đi, bọn họ mang theo rất nhiều liệp vật. Rất nhiều rất nhiều, bọn họ phía sau có hay không cái gì ở đuổi theo hắn nhóm? Cửu Phong nghiêng đầu, Kiệt không nhớ rõ. Nghiêm Mặc vỗ vỗ Cửu Phong. Đối ngoại ra săn thú đội sinh ra ba phần lo lắng, liền được đến rác mã đàn vui sướng đều hòa tan một nửa. Nơi xa, lão tư tế ở Thu Ninh nâng hạ bò lên trên một tòa dùng cục đá cố ý lũy cao cao điểm. Đương hắn nhìn đến đám kia rác mã liền như vậy bị nhốt trụ khi, lại xem kia tòa còn ở xây dựng trung to lớn thành trì, trong mắt toát ra thật sâu tham lam. Đây là thần đưa cho hắn tốt nhất khen thưởng. Này có thể so những cái đó còn chưa hoàn toàn khai hóa si tộc muốn hảo không biết nhiều ít lần. Chỉ cần được đến nó, hắn ly đạt tới cuối cùng mục tiêu liền có thể một chút ngắn lại không ít khoảng cách. Hắn sẽ được đến kia tòa thành, cũng sẽ được đến kia thủ lĩnh thân thể. Chờ hắn khống chế kia tòa thành, những cái đó người lùn, nhân ngư, si tộc còn có phụ cận sở hữu nhân loại cùng sinh vật đều đem sẽ trở thành hắn nô lệ. Chỉ cần có cái này rắn chắc cơ sở, hắn liền có thể mượn này nhanh chóng phát triển. Chờ hắn lại tìm được vu vận chi quả, kia chỉ người mặt điểu cũng thuộc về Cửu Nguyên. Lão tư tế trừng lớn đôi mắt, lão nhân này thân thể tuy rằng già cả, nhưng hắn thị lực lại thật tốt. Cách này sao xa, hắn đều có thể xem đến rõ ràng. Là đại nhân, người liền sơn thần Cửu Phong đại nhân cũng không nhớ rõ sao? Sơn thần Cửu Phong, đó là nhân diện côn bằng. Hắn lúc ấy liền bởi vì biết nơi này là nhân diện côn bằng địa bàn, còn riêng tránh đi nó lãnh địa, từ một cái khác phương hướng đánh vào rừng rậm. Chính là không nghĩ kinh động đối phương. Nào nghĩ đến kia luôn luôn không cho nhân tộc sắc mặt tốt nhân diện côn bằng thế nhưng sẽ cùng nhân tộc hỗn đến cùng nhau. Ngươi đối sơn thần Cửu Phong biết nhiều ít? Toàn bộ nói cho ta. Nếu hắn còn có thể được đến nhân diện côn bằng lực lượng. Lão tư tế tâm can đều run rẩy. Đúng vậy. Thu Ninh lại chạy nhanh đem hắn biết đến Cửu Phong sự toàn bộ nói ra. Trong đó khó tránh khỏi liền nhiều lần nhắc tới Cửu Nguyên thiếu niên tư tế Nghiêm Mặc. Nguyên chiến mãnh mà quay đầu nhìn về phía Nguyên tế phương hướng. Nghiêm Mặc bị Cửu Phong đưa hạ thành lâu, chạy đến Nguyên chiến bên người, trước khen ngợi hắn, người năng lực này thật sự rất thực dụng. Nguyên chiến quay đầu lại, Nghiêm Mặc, ta đợi chút thử xem có thể hay không cùng đám kia mã ngựa đầu đàn câu thông, thấy bọn nó có nguyện ý hay không lưu lại. Nếu không muốn, liền phải các chiến sĩ chính mình đi thuần phục chúng nó, không tốt lắm. Thứ gì không tốt lắm? Ngựa đều phải thuần phục, khó thuần phục, chúng nó sẽ không nghe lời, không phải cái này. Nguyên chiến nhíu mày lại lần nữa nhìn về phía Nguyên tế bộ lạc phương hướng. Ta cảm thấy nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm? Nghiêm Mặc thu hồi tươi cười. Một năm xuống dưới kinh nghiệm nói cho hắn. Bỏ qua cái gì đều không thể bỏ qua một người thần huyết chiến sĩ trực giác. Có thể hay không Nguyên chiến cũng cảm giác được săn thú đội bên kia nguy hiểm, còn không rõ ràng lắm. Người nói nhân ngư tộc muốn bắt cái kia dâu xồm thật sự đã chết. Đã chết, xương cốt đều đã hóa thành tro, hắn đến từ nơi nào? Phụ cận có thể hay không còn có tộc nhân của hắn? Còn có đám kia đột nhiên lui về rừng rậm si tộc. Nguyên Chiến nhất thời suy nghĩ rất nhiều, giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, vẫn luôn lo lắng đề phòng cũng không phải hồi sự. Trước không nói cái này, Cửu Phong nói nó ở trên đường nhìn đến chúng ta săn thú đội. Tình huống khả năng không tốt lắm. Ta tưởng chúng ta tốt nhất đi ra ngoài nghênh nghênh bọn họ. Hết chương.